Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, Thái Sơn không phải lũy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt nhìn Hạ Ước Mẫn ánh mắt, mặc dù có thể thấy rõ ràng, nàng hai cây đen thui như mực con ngươi nhìn chằm chằm mình. Bất quá, hắn rõ ràng có thể nhận ra được, cái này cũng không nhìn thấy mình. Hạ Ước Mẫn ánh mắt có chút mê mang, không có nửa điểm tiêu cự, tựa hồ tiến vào một loại để chống tình trạng. Nàng giọng dị thường chậm rãi nói, bệnh nhân loại này kiểm tra triệu chứng bệnh tật trong lòng nhân tố. Chủ yếu có lòng bẩn béo mập, tim quy luật thất thường, cơ tim viêm, cơ tim bệnh, màng tim viêm, xuyên khi bệnh, bị nhiễm tính trong lòng màng viêm các loại. Có thể thông qua tâm điện đồ, tim X tuyến phiến, siêu âm động tâm đồ, tâm cơ môi học chờ rõ ràng chẩn đoán. Mà không phải là tim mạch nhân tố bao gồm mấy phương diện. Đứng ở một bên Hoắc Quảng Hằng, đã sớm ở trong lòng yên lặng trần thuật hoàn mình câu trả lời. Nghe được Hạ Ước Mẫn đáp đến chỗ này lúc, hắn mới ý thức tới mình câu trả lời, lại bỏ sót một cái, xuyên khi bệnh. Bất quá, hắn không hề cho rằng mình không bằng Hạ Ước Mẫn. Bài thi tốc độ đều là như vậy, tốc độ rùa. Nếu để cho nàng chữa trị cấp chứng bệnh nhân, liền nàng hiệu suất này, chờ nàng chẩn đoán chính xác ra căn bệnh, bệnh nhân bệnh tình, rất có thể liền phát triển đến càng nghiêm trọng hơn tình cảnh. Thậm chí là không chữa trị bỏ mạng. Hoắc Quảng Hằng lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, trong lòng dâng lên nồng nặc bội phục. Cái này đã Lâm Kiệt hỏi Hạ Ước Mẫn thứ 8 đạo ca bệnh đề. Cái này 8 đạo ca bệnh đề đều là mở phân nửa thả tính đề mục. Độ khó là từ cạn tới sâu, khóa độ nhưng là cực kỳ rộng lớn. Trên căn bản mỗi câu trong đề, bệnh nhân mỗi một loại bệnh chứng thể trinh, kéo dài mở cũng bao hàm một cái phòng ban chủ yếu tật bệnh loại hình. Như vậy thì bệnh nhân những thứ này thể trinh, tạp nhũ chung một chỗ, cũng không phải sinh rời cứng rắn góp. Rất là tự nhiên hợp lý, liền giống như một hoạt bát bệnh nhân, đứng ở mình trước mắt, diễn cảm thống khổ đang hướng về mình nhờ giúp đỡ. Những bệnh nhân này tật bệnh thể trinh, cuối cùng đi qua quay tơ bóc kén phân tích, tầng tầng sàng lọc, tỉ mỉ loại bỏ, cuối cùng chỉ hướng chính là mấy loại rõ ràng chứng bệnh. Nếu như mấy cái này ca bệnh đề, là Lâm Kiệt trước đây thiết kế tỉ mỉ. Đó còn dễ nói, nếu như là tạm thời muốn đi ra khảo hạch mình đám người. Vậy đại biểu hàm nghĩa, cũng rất kinh người. Hoắc Quảng Hằng lý trí cho rằng, cái này không thể nào, nhưng là trực giác nhưng tự mình nói. Cái suy đoán này, rất có thể liền là thật, hoặc là mình lần này kiên trì lưu lại, thật có thể cho mình một cái thật to hồi báo và ngạc nhiên mừng rỡ đây. Hắn không khỏi phải đem thân thể đứng thẳng hơn chút. Lâm Kiệt phát hiện Hạ Ước Mẫn ánh mắt khôi phục linh động, cũng biết nàng đáp xong đề mục, mặt không cảm giác nói, trả lời coi như không tệ, trên căn bản không có sơ sót bỏ sót. Bất quá đây, hắn nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, 5 phút trước bệnh nhân đã bởi vì cấp tính tâm lực suy kiệt qua đời. Hạ Ước Mẫn gấp hai gò má đỏ bừng, chóp mũi đổ mồ hôi, lấy một loại mau khóc lên diễn cảm, nói, Lâm lão sư, ta, Lâm Kiệt trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không mỗi một lần thi lý thuyết cũng đặc biệt ưu tú, thực hành thành tích nhưng kém rối tinh rối mù. Hạ Ước Mẫn nặng nề gật đầu một cái, nói, mỗi lần lớp lý thuyết, ta đều là hạng nhất. Thực hành thực tập, ta đầu óc chuyển tương đối chậm, tay cũng có chút đần. Nàng sốt ruột thỉnh cầu, Lâm lão sư, mời không muốn đuổi ta trở về, ta sẽ cố gắng rèn luyện, cố gắng cải tiến. Thật, gặp Hạ Ước Mẫn nước mắt, đều bắt đầu ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Lâm Kiệt khoát tay dừng lại nàng mà nói, cái này mấy đạo ca bệnh đề, ngươi trả lời để cho ta cơ bản hài lòng. Từ trong có thể thấy được, lý luận của ngươi kiến thức vô cùng vững chắc, liên quan tính trí nhớ vậy đặc biệt xuất sắc. Chẳng qua là, ngươi suy nghĩ tốc độ quá chậm. Hạ Ước Mẫn mang khóc âm, nói, Lâm lão sư, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Lâm Kiệt trước cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Nói, bởi vì, ta nghĩ tới một cái chức vị, một cái thích hợp chức của ngươi. Chẩn đoán chuyên gia, cái gì? Chẩn đoán chuyên gia, Lâm Kiệt nói ra cái danh từ này. Không chỉ có Hạ Ước Mẫn là mặt đầy không thể tin. Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng ba người lại là trợn to hai mắt, bởi vì bọn họ đều hiểu. Lâm Kiệt trong miệng nói chẩn đoán chuyên gia, đến tột cùng là đâu một cái chức vị, bởi vì thân thể con người phức tạp tính, hơn nữa hoàn cảnh các loại nguyên nhân tăng hơn, hàng năm cũng biết toát ra các loại kỳ kỳ quái quái chứng bệnh. Một ít bệnh nhân, vậy biết bởi vì lộ ra ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật phức tạp tính, mà chậm chạp không có được chẩn đoán chính xác, không có được có nhằm vào tính chất chữa trị. Loại chuyện này, bệnh viện sẽ có hai loại biện pháp giải quyết. Một là chuyên gia cùng xem bệnh, tập hợp các phòng chuyên gia, đối với mới chứng bệnh hoặc là thể trinh phức tạp bệnh nhân, tiến hành cùng xem bệnh, cuối cùng cho ra một cái đáp án, tiến hành thí nghiệm tính chữa trị. Một loại là giao cho chẩn đoán chuyên gia chẩn đoán chính xác. Một ít nổi danh bệnh viện, vậy đều sẽ có một cái như vậy ngành, đặc biệt thu trị các loại nghi nan tạp chứng. Cái ngành này bác sĩ thiếu mà tinh, đều là bệnh viện giàu có nhất kinh nghiệm, học thức uyên bác nhất chuyên gia y học, đặc biệt chẩn đoán phát hiện mới tật bệnh và bệnh tình phức tạp bệnh nhân. Cái ngành này bác sĩ liền bị gọi là chẩn đoán chuyên gia. Lâm lão sư, ta thật có thể thành là một người chẩn đoán chuyên gia. Hạ Ước Mẫn kích động nói về, đều có chút không lanh lẹ. Lâm Kiệt hừ một tiếng, đả kích nói, ngươi cái này suy nghĩ tốc độ vận chuyển, cửa cấp cứu khẳng định là không được, cho bệnh nhân làm giải phẫu. Tại giải phẫu trong xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, người chắc hẳn vậy không làm được kịp thời hữu hiệu xử lý. Chỉ có đặc biệt thu trị nghi nan tạp, chứng ngành, có thể thu nhận ngươi. Cái ngành này, thời gian tương đối sung túc, có thể để cho ngươi ung dung không vội vã từ từ suy tính. Không đến nổi tại cầm bệnh nhân vội chết. Hạ Ước Mẫn sắc mặt một sập, sinh lòng tuyệt vọng nói, Lâm lão sư nguyên lai nói là nói mát, ta thật đúng là lấy là, ta nói, cũng không phải là nói mát. Lâm Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ở ta xem ra, ngươi có thể nói là, trời xanh thích hợp chẩn đoán chuyên gia chức vị này, bất quá, bây giờ ngươi, còn chưa đủ cách, còn cần tiến một bước học tập. Lâm lão sư, ngài nói là sự thật. Hạ Ước Mẫn trong mắt chợt tóe ra diệu nhân hào quang. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nói, ta có cần phải chọc cười ngươi chơi sao? Chờ một chút, ta biết cho ngươi lái một cái sách một. Ngươi cuộc sống sau này sẽ rất khổ cực, không phải giống vậy khổ cực. Bác sĩ Lâm, ta không sợ khổ cực. Thật không sợ khổ cực. Lâm Kiệt trực tiếp vung tay lên, để cho Hạ Ước Mẫn ngừng miệng, lại chỉ một cái Quách Bằng, nói, đến phiên ngươi. Quách Bằng thân thể nghiêm, cất cao giọng nói, Lâm lão sư, ta cho tới nay nguyện vọng, chính là thành là một người cấp cứu chuyên gia, làm một tên quân y, cấp cứu một khối này làm xong, có thể khả năng lớn nhất cứu vãn chiến hữu sinh mạng. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, cấp cứu chuyên gia, cái này thuyết minh người đối với thân thể con người kết cấu hiểu đặc biệt tinh tế. Ta liền thi một thi ngươi đi. Hắn chỉ một cái Cao Ngạn Hồng, có chút hài hước nói, Quách Bằng, ta cho một mình ngươi quang minh chánh đại sàm sở nàng cơ hội. Ta sẽ nói một cái bộ vị bị thương. Ngươi thời gian đầu tiên chỉ ra cầm máu vị trí. Nghe nói như vậy, Cao Ngạn Hồng ngược lại là không có cảm giác được cái gì ngại quá. Ngược lại rất rộng rãi tiến lên một bước, đứng ở Lâm Kiệt và Quách Bằng bây giờ. Trường y khoa học sinh cũng đã có như vậy trải qua. Không biết có nhiều ít lần cởi hết quần áo và bạn cùng phòng hoặc bạn học lẫn nhau nghiên cứu thân thể cấu tạo. Làm một ít y học lên thực hành luyện tập. Lâm Kiệt nhưng một lần nữa mở miệng nói. Dẫu sao trai gái khác biệt, chúng ta phải chú ý ảnh hưởng. Hoắc Quảng Hằng đi tìm một cái bảng trắng bút tới. Hoắc Quảng Hằng đáp một tiếng, chạy ra ngoài. Mấy phút sau đó, hắn chạy tới, trong tay còn cầm hai cây bảng trắng bút, ruột đầu cuối cùng xuyên thấu tổn thương. Theo Lâm Kiệt một câu nói này, Quách Bằng nhanh chóng dùng bảng trắng bút, Cao Ngạn Hồng bụng trên y phục điểm một điểm, chân trái cổ thẳng cơ, bụng thẳng cơ. Lâm Kiệt nói tốc độ càng lúc càng nhanh, ban đầu nói còn đều là một ít người bình thường thể vị trí. Từ từ liền chuyển hướng một số người thể không dễ dàng bị thương sinh tích vị trí. Dần dần, Quách Bằng cũng có chút không theo kịp. Chán liền dịn mồ hôi. Lâm Kiệt mỗi nói một cái bộ vị bị thương, hắn trong đầu còn cần chuyển một khúc cong. Cần nghĩ đến vùng lân cận chủ yếu mạch máu. Tiến tới tìm được một cái cao nhất cầm máu tiết điểm. Lâm Kiệt nói ra cái thứ 12 bộ vị bị thương lúc đó. Liền dừng lại, nhìn Quách Bằng, hỏi, tự mình đánh giá một chút. Quách Bằng chính là đứng nghiêm một cái, nói, báo cáo Lâm lão sư, 12 cái bộ vị bị thương, cầm máu tỷ số chính xác 100%, kịp thời trước tiên, trước 9 vị trí ưu tú, sau 3 cái vị trí, hài lòng. Lâm Kiệt cười, nhẹ giọng nói, tự mình cảm giác rất hài lòng à. Hắn nhìn về phía Cao Ngạn Hồng, hỏi, ngươi cảm thấy, hắn tự mình đánh giá như thế nào? Cao Ngạn Hồng trầm ngâm một chút, nói, báo cáo Lâm lão sư, cơ bản phù hợp sự thật, dám phù hợp sự thật. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, lạnh giọng hỏi, Cao Ngạn Hồng, ngươi chân thực thân cao có nhiều ít? Cao Ngạn Hồng sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, nói, trần thân cao 1m69, mang giày thân cao 1m73, gặp Hạ Ước Mẫn, Quách Bằng có chút hồ đồ. Cao Ngạn Hồng giải thích một câu, nói, ta chân tương đối nhỏ, giày lính bên trong ta hơn lót mấy đôi giày đệm, dưới tình huống này, gót giày so bình thường giày lính cao hơn 1-2 cm. Cái này vừa giải thích, Quách Bằng chính là sắc mặt trầm xuống, cũng không cần chờ Lâm Kiệt phân phó, bắt đầu kiểm tra thực hư mình ở Cao Ngạn Hồng trên y phục lưu lại cầm máu điểm. Kiểm tra xong, Quách Bằng lần nữa đứng nghiêm một cái, nói, báo cáo Lâm lão sư, ta lưu lại cầm máu điểm và thực tế cao nhất cầm máu điểm có cỡ 1 cm sai số. Lâm Kiệt trầm giọng nói, có phải hay không trong lòng có chút không phục à? Sai số chẳng qua là 1 cm. Ở thực tế cầm máu trong quá trình, ngón tay cái nhấn một cái, cầm máu băng vải một bó. Cái này 1 cm vậy liền đi qua, căn bản không trễ nãi cấp cứu. Lâm Kiệt thản nhiên nói, cấp cứu chính là và tử thần tranh đoạt thời gian, từng giây từng phút tranh đoạt. Cái này từng giây từng phút đều là dị thường quý báu. Quách Bằng, ngươi giữ lệch 1 cm, rất có thể liền sẽ để cho người bị thương hơn chạy mất mấy chục gam máu. Khả năng này liền sẽ để cho người bị thương thiếu kiên trì mấy giây. Thậm chí mấy chục giây, một cái trình tự giảm thiếu mấy giây. Tầng tầng tích lũy nói, bệnh nhân sinh tồn thời gian, rất có thể chính là mấy chục phút. Thậm chí là mấy giờ giảm thiếu. Làm một bác sĩ, phải lấy cao nhất tiêu chuẩn yêu cầu mình. Tinh chuẩn, nhanh chóng, ổn định. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Lâm Kiệt ánh mắt quét qua Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn chờ bốn người, gặp trong mắt bọn họ tràn đầy kính nể, thật lòng khâm phục, trong lòng đó là một cái hài lòng. Lần này gặp mặt, nhìn như tùy ý khảo hạch, Lâm Kiệt chính là muốn chấn động một cái bọn họ. Để cho bọn họ biết da bò không phải thổi, Thái Sơn không phải lũy, mình là rất có mấy cầm bàn chải. Trước mắt tới xem, hiệu quả không tệ. Lâm Kiệt lại giọng trầm trầm khuyên bảo, có lẽ các người sẽ không tin tưởng, ở trong giải phẫu hoặc sau khi giải phẫu chết đi ở bệnh nhân, có 80% trở lên đều là chết tại trong giải phẫu không nghiêm cẩn, hoặc sơ sót mà đưa tới hậu di chứng hoặc bị nhiễm. Quét bằng, người lúc nào làm được quét mắt qua một cái đi, giống như là X quang như nhau, có thể nhìn thấu bệnh nhân quần áo, mới tính là chân chánh đối với thân thể con người kết cấu tinh thông. Quách Bằng đáp lại phá lệ vang dội. Lâm lão sư, đây là, từ đỉnh đầu trong lều, truyền tới Mã Hồng Mẫn vang dội tiếng kêu. Chúng ta nơi này phát hiện một cái mặt kiếng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-song-gạch-nối-din-gạch-nối-vin-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.